Tinh ngữ, chương 550, lợi ích kết hợp. Góc truyện audio.com. Chất lượng hạng 2, đó là gì? Đương nhiên là bồi nguyên tinh chương của Huyền Nguyên Tông rồi. Đâu có thấy dụng ý hòa giải đâu. Rõ ràng là không chết không cam lòng. Bởi vậy, bổn tông quyết định công bố một tấm luyện phương. Nói đoạn, Lăng Phong giơ luyện phương trong tay ra. Tinh chương mà tấm luyện phương này ghi chép mặc dù hiệu quả không bằng được tăng nguyên chương nhưng so với tinh chương mà một vài tông phái xấu xa bán ra, thì tuyệt đối hơn hẳn. Vị thuật luyện sư nào có hứng thú có thể lên đây nhận một tấm. Nếu còn bất cứ điều gì chưa hiểu sau này bổn tông sẽ sắp xếp thuật luyện sư giải thích cho các vị. Bất cứ ai không phải đến với âm mưu gây chuyện thì đều có thể lắng nghe. Ồ, tất cả mọi người đều nhận ra tấm luyện phương này của Lăng Phong rõ ràng là nhắm vào Huyền Nguyên Tông. Theo như những gì mà hắn nói, chỉ cần luyện chế tinh chương theo luyện chương này, hiệu quả mặc dù không bằng được tăng nguyên chương nhưng chắc chắn không hề thua kém bồi nguyên chương. Mà mọi người đều biết, luyện chế bồi nguyên chương chỉ cần có tu vi trí cấp là đủ. Trước đây các thuật luyện sư chỉ là không thể tìm ra được luyện phương chứ không phải tu vi không đủ. Bây giờ Lăng Phong quyết định công khai nó, chẳng khác gì chặt đứt con đường tài lộ của Huyền Nguyên Tông. Sau này còn có ai đến Huyền Nguyên Tông mua bồi nguyên chương đắt đỏ nữa? Còn nữa, Lăng Phong lộ ra một tia cười mỉm, bổn tông sau này sẽ bắt đầu cung thỉnh thuật luyện sư. Mọi đãi ngộ bảo đảm như nhau. Ngoài ra những tinh chương mà bổn tông vừa triển thị, chỉ cần có cống hiến với bổn tông, thuật luyện sư có tư cách nhất định đều có thể được học cách luyện chế chúng. Nếu như có ý, mời liên hệ với bổn tông, câu này chuyện này của Lăng Phong không lâu nữa sẽ lan rộng ra khắp vô tận hoang nguyên. Cộng thêm những gì hắn vừa nói, tin rằng nhất định có thể đánh động rất nhiều thuật luyện sư. Đến lúc đó Du Thiên Trì không cần phải than phiền chuyện thiếu thốn nhân thủ nữa. Bạn đang xem tại truyện TR. Truyện TR tất cả mọi người đều phải hít một hơi khí lạnh. Quyết đoán và dã tâm của sáng tông này thực sự quá lớn. Mọi người đều hiểu với thuật luyện sư mà nói. Điều hấp dẫn nhất chính là nâng cao thực lực và những luyện phương quý hiếm. Bây giờ Lăng Phong ném ra những thứ mê hoặc đó, nhất định sẽ khiến rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó, với thực lực tiềm tàng cường đại mà thuật luyện sư mang lại, e rằng thực lực sáng tông sẽ còn vượt xa hơn nữa. Có thể thấy, Huyền Nguyên Tông chính là đối tượng trực tiếp bị trùng kích. Mọi người dù có ngưỡng mộ thì cũng không làm được gì. Họ đâu có được chữ bị như sáng tông. Một lúc đưa ra nhiều thứ hấp dẫn như vậy, dù có sở hữu số tinh chương đó e rằng cũng không nỡ đưa ra lời hứa. Có nhà nào mà không giấu tinh chương luyện phương làm bảo bối độc quyền của nhà mình chứ? Khí phách này, chật chật, Mộc Tông Chủ, không lẽ Tông Chủ thực sự không bán tăng nguyên chương nữa? Có người không kìm được lên tiếng hỏi rồi lập tức quay sang trách móc. Bọn ta đợi lâu như vậy. Mà bây giờ ngài lại không bán, hắn định trách móc thêm vài câu nữa, nhưng nghĩ đến uy thế lúc nãy của Lăng Phong lại rụt ngay lại. Vị này hỏi rất hay, Lăng Phong không oán giận mà chỉ khe khẽ gật đầu. Bổn tông tăng nguyên chương mặc dù không bán nữa nhưng vẫn còn những tinh chương khác. Ví dụ như ý nguyên chương này, dẫn linh chương này, v.v. chư vị đều có thể đặt hàng. Nhưng, ánh mắt hắn dừng lại ở chỗ kẻ vừa khiến Du Thiên Trì giận đến phát ngất. Ánh mắt sắc bén đến nỗi khiến người kia không khỏi rùng mình. Hai chân mềm nhũn, vang vọng bên tai hắn là giọng nói chắc nịch của Lăng Phong. Tất cả những tinh chương tông môn bán ra, tuyệt đối không cho phép các tông phái khác bán cho người này. Nếu như có ai cố tình giao dịch, bổn tông sẽ đoạn tuyệt qua lại. Lời vừa dứt, người này chỉ biết a lên một tiếng, ngay cả một câu phản bác cũng không có, ngất lịm luôn, những người xung quanh thì thầm cảm thấy may mắn vì lúc đó mình đã không lên tiếng. Ngay cả một ánh mắt thương hại cũng không dành cho hắn. Lăng Phong mặc dù bá đạo nhưng là với đúng người đúng tội. Tuyệt đối không khiến người ta cảm thấy quá đáng, nếu như Lăng Phong không nói gì. e rằng sẽ khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ. Nhất là những gì Lăng Phong vừa nói khiến những kẻ vừa cảm thấy thất vọng hai mắt sáng rực. Thạch Ánh Chiếu vì một miếng dẫn linh chương phải đến ám sát Lăng Phong. Những tiểu tông phái khác không có được khả năng đó. Dù có người thân không thể dị biến thì cũng chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn. Bây giờ, Lăng Phong đưa ra nhiều lợi ích như vậy, cộng thêm giữ nguyên giá bán tăng nguyên chương, trái tim những người có mặt lại lập tức trở nên nóng rực. Chỉ cần có được một chút ý nguyên chương này, con đường tu luyện sẽ bớt gập ghềnh đi rất nhiều. Nhưng dù vậy, vẫn có người không nhịn được than thở. Hai, tăng nguyên chương giá rẻ như vậy, biết đi đến đâu mới tìm được thuật luyện sư thích hợp đây? Tăng nguyên chương đó bổn tông hoàn toàn không phải vì một chút lợi nhuận nhỏ bé mà quyết định bán ra. Còn một nguyên nhân nữa đó là trước đây bổn tông đã nhận đơn đặt hàng của Sát Tình Tông và Ngọc Lan Tông. Lăng Phong mỉm cười, quay sang hai người Hàn Nguyệt Dạ nói. Hai vị tông chủ đã đặt mua một số lượng lớn tăng nguyên chương từ bổn tông. Số lượng biết đâu sẽ nhiều hơn lượng chữ bị có thể tìm đến đó tư vấn. Nếu còn thừa có thể mua lấy một ít, những lời này khiến Hàn Nguyệt Dạ hoàn toàn ngây ra. Đúng là ông đã đặt hàng, những cũng không thể coi là một lượng lớn. Chỉ có Yên Vân La là người tinh tế. Phản ứng nhanh nhạy, vội vàng nói, Mộc Tông Chủ đã nói vậy. Bổn Tông cũng không giấu giếm nữa. Nếu như chư vị cần có thể tìm đến Bổn Tông chú Phượng Biện thương thảo. Hàn Nguyệt Dạ cũng không phải kẻ ngốc. Một tia kinh hỉ lóe lên trên mặt, gật gật đầu trầm giọng nói. Sát Tình Tông cũng vậy. Họ biết đây là lợi ích mà Lăng Phong muốn dành cho hai tông phái. Vậy thì tại sao phải từ chối? Mọi người mặc dù đều là chấp trưởng của một tông phái lớn. Nhưng những thứ cần chi tiêu hàng ngày cũng rất nhiều. Với tình hình hiện tại, mỗi một tông phái lớn nhỏ trong hoang nguyên đều cần sử dụng một lượng lớn tăng nguyên chương. Một món hời như vậy e rằng không ai nỡ từ chối. Hình ảnh Lăng Phong trong mắt họ lại có thêm một phần cảm tình. Có vẻ vẫn chưa xong, chỉ thấy miệng Lăng Phong mấp máy, truyền âm vào tai bọn họ, hai người lập tức ngây ra, không giấu nổi nét cuồng hỉ trên mặt, bởi vì Lăng Phong vừa nói, hai vị tông chủ, phương pháp luyện chế tăng nguyên chương, lát nữa sẽ tặng cho hai vị. Hai người Hàn Nguyệt Dạ hoàn toàn hiểu câu nói này có nghĩa là gì. Cộng thêm lời hứa của Lăng Phong, như vậy việc kinh doanh tăng nguyên chương đã được san đều cho cả hai nhà. Lợi ích phát sinh mỗi năm sẽ ngạc nhiên đến mức nào? Thủ đoạn phóng khoáng như vậy người thường sao có thể làm được? Nhất thời ánh mắt nhìn Lăng Phong tràn ngập sự tán thưởng. Cảm xúc trong lòng trào dâng. Hàn Nguyệt Dạ vì tu vi của Lăng Phong mới lựa chọn kết giao với hắn, còn Yên Vân La là vì một đoạn cố nhân tình. Mối giao tình này mặc dù có thể khiến họ vì Lăng Phong mà trở mặt với Thanh Mộc Tông nhưng vẫn chưa đủ để họ đối kháng với Huyền Nguyên Tông. Giao tình, tất cả chỉ là giao tình mà thôi. Đến bây giờ thì họ đã cảm nhận được, mối giao tình này mang đến cho mình lợi ích lớn đến thế nào. Cách chương.